Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Cơ hội. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đảo qua tập kích hắn 6 người. Cái này 6 bên trong có 4 người trên người quần áo phong cách thuộc về Bồng Lai Tiên Tông. Có khác 2 người trang điểm cùng Kỳ Lâm kiếm phái cùng loại. Làm hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, trước hết nhất bị hắn giết chết kẻ tập kích kia lúc. Hắn nhận ra được, áo nhĩ mặc, Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão áo nhĩ mặc. Bách Lý Thanh Phong vượt qua Á Tác Thủ Tướng gửi tới tư liệu. Hy Á Vương Thất liên quan tới 3 đại thánh địa cấp 7 lấy bên trên cao thủ ghi chép có 10 cái. Kỳ Lâm kiếm phái Đỗ Lỗ, Tiêu Kiếm Ngâm, Doãn Thiên Nhai, Bồng Lai Tiên Tông Lam Ngọc, Áo Nhĩ Mộc, Phương Bạch Vân, cùng Tuyết Sơn 6 mạch khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành, Tâm mạch mạch chủ Thiên Tâm, Huyền mạch mạch chủ Tứ Tượng, cùng Hư mạch mạch chủ Không Minh. 10 người này cấu thành 3 đại thánh địa mạnh nhất vũ lực cơ cấu. Nhưng 10 người này đều chỉ là lần trước Hy Á Vương Thất đối với 3 đại thánh địa xuất thủ lúc bảo lộ ra lực lượng. 3 đại thánh địa lấy 10 người này làm cơ sở, thất bại Hy Á Vương Thất nhằm vào 3 đại thánh địa chèn ép kế hoạch. Có thể 3 đại thánh địa nội bộ Thái Thượng Trưởng Lão đến cùng có phải hay không chỉ có 10 người này? Không thôi, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống bị hắn giết chết cái thứ hai hư hư thực thực. Có lục địa chân tiên tu vi người ám sát. Người ám sát này không phải 3 đại thánh địa may mắn còn sống sót những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão bên trong bất kỳ người nào. Mặc dù cái này người tựa hồ có chút yếu, cũng liền Doãn Thiên Nhai tiêu chuẩn, nhưng đúng là một cái chưa từng xuất hiện tại Hy Á trong kho tài liệu cấp 7 cường giả. 2 cái lục địa chân tiên liên hợp 4 cái cấp 6 cường giả thủ tại không gian thông đạo bên ngoài. Phục sát lấy chỗ có khả năng tự không gian thông đạo xuyên qua ra quân bộ cường giả. Mà những người còn lại, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, rất mau tới đến ngoài ngàn mét một chỗ có đại lượng nhân loại dấu vết khu vực. Nơi này là một chỗ gò núi, có thể gò núi phía dưới lại bị đào rỗng. Từng cái hẹp động nhỏ huyệt kết nối dưới đất, ở dưới đất hợp thành khắp nơi không gian. Phỏng đoán cẩn thận, những này từ mấy chục cái dưới đất không gian tạo thành ở lại mang có thể dung nạp hơn 100 người. Thậm chí 200 người sinh sống, chỉ bất quá hiện tại hơn 100 người đã đi sạch sẽ. Nơi này chỉ còn lại một cái xác rỗng, cái gì vật hữu dụng đều không có lưu lại, xem ra ta không đi sai. Bách Lý Thanh Phong tìm được một chút thư tịch, văn hiến, nơi này quả nhiên là Bồng Lai Tiên Tông tại thế giới thứ hai trụ sở. Chỉ là do ở quân bộ đánh cỏ động rắn, 3 đại thánh địa người hội tụ đến nào đó một chỗ. Cho nên Bồng Lai Tiên Tông chỗ này trụ sở bị bỏ qua. Bách Lý Thanh Phong đem thư tịch buông xuống, ra chỗ này thành dưới đất, dưới mặt đất bộ lạc. Một tới mặt đất hắn bát trọng đỉnh phong nhạy cảm ứng để hắn đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng hướng chân trời nhìn lại. Ở nơi đó, có một đầu bóng đen đang lượn vòng lấy. Phi cầm, Bách Lý Thanh Phong hơi suy nghĩ. Sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện. Tôn này bị Bách Lý Thanh Phong lấy luyện thần bát trọng tu vi quan tưởng ra truyền thuyết sinh vật. Một khi hiển hóa, lập tức càn quét hạo đãng thần uy, phóng lên tận trời, thẳng hướng vài trăm mét bên ngoài đầu kia phi cầm bắt giết mà đi. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, dụ hoặc chi quang lấp lóe. Cho dù mấy trăm mét khoảng cách, đầu kia tương đương với cấp 6 mãnh thú phi cầm vẫn giống như lâm vào lớn lao sợ hãi. Toàn thân cứng ngắc, trực tiếp bị tiên thiên thần ma tổ tư dụ hoặc chi quang nhiếp rơi xuống phía dưới. Ở đây đầu phi cầm sắp rơi xuống lúc, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nhìn thấy cái gì. Thân hình nhảy lên, trực tiếp đem đầu này dương cánh chừng hơn 1 mét phi cầm tiếp được. sau đó dụng lực bóp, bóp chết, nhưng lại đem phi cầm trên người một kiện rõ ràng nhân tạo vật vật phẩm cầm xuống dưới. Đây là máy ảnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, bởi vì trọng lực cùng không biết tên duyên cớ, rất nhiều thiết bị điện tử ở cái thế giới này đều không thể sử dụng. Nhưng nếu có đặc thù vật liệu chế tạo, tạo ra máy ảnh bực này khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi thấp vật phẩm cũng không phải là chuyện lạ. Còn có người giám thị bên này động tĩnh. Nói một cách khác, Bồng Lai Tiên Tông người đúng là di chuyển, nhưng vẫn không hề từ bỏ chỗ này không gian thông đạo dự định. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Đầu này phi cầm, cấp 6 phi cầm tại thế giới thứ 2 chỉ tương đương với mãnh thú. Bọn chúng phạm vi hoạt động sẽ không vượt qua 100 cây số. Nếu bị hung thú cấp phi cầm chằm chằm lên, sẽ chỉ biến thành đối phương đồ ăn. Nói một cách khác, phi cầm người khống chế tuyệt đối tại 100 cây số bên trong. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong sải bước thẳng hướng phi cầm bay tới phương hướng chạy như điên. Đồng thời thiên nhân cảnh cùng thiên nhân hợp nhất huyền diệu từ hắn trên người kích phát, phối hợp với luyện thần bát trọng có cường đại cảm ứng, phảng phất radar từng vòng đối ngoại bắn đặc thù ba động. Cảm ứng đến muốn cảm ứng sinh linh, bởi vì nơi này thuộc về Bồng Lai Tiên Tông trụ sở phạm vi. Bốn phía hung thú hiển nhiên bị trấn thủ phiến khu vực này Bồng Lai Tiên Tông cao thủ săn giết hầu như không còn, diện rộng hạ thấp Bách Lý Thanh Phong tìm kiếm độ khó. Phi nước đại 30 km đều không có gặp được cái gì cường đại hung thú quấy nhiễu. Nhưng lại tại hắn chạy hẹn 40 cây số lúc, một tia dị dạng khí tức xâm nhập hắn cảm ứng bên trong. Bồng Lai Tiên Tông người, Bách Lý Thanh Phong lập tức chuyển biến phương hướng, lại tiến lên 4 cây số. Một cái ẩn thân tại đống loạn thạch bên trong bốn người tiểu đội sôi nổi ở trước mắt. Có người đến. Không tốt, ta không có thu được các trưởng lão ám hiệu. Đi, Bách Lý Thanh Phong khẽ dựa gần. Trong bốn người một cái tinh thần cảnh giới bất phàm nam tử đã đột nhiên đứng dậy. Kinh hoàng quát nói, rất cảm giác bén nhạy. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Sau một khắc, thiên nhân hợp nhất huyền diệu mang theo bên trên hiển hiện. Dựa vào loại này con người cùng tự nhiên ở giữa hoàn mỹ phù hợp. Hắn tựa hồ thấy rõ không khí lưu chuyển quỹ tích, rõ ràng mang theo hình truy kích lúc cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Có thể bạo phát đi ra tốc độ lại so thẳng tắp xuyên qua càng nhanh một phân. Thậm chí, hắn đang phi nước đại lúc đưa tới gió lốc rung chuyển cũng là thiếu một đoạn. Mặc dù trên người vạt áo vẫn đang phi nước đại bên trong bay phất phới, nhưng cuối cùng không cần lo lắng tốc độ quá nhanh dẫn đến vải áo hư hại. Thật nhanh, quá nhanh, cái này, chẳng lẽ là thủ chân đích thân đến? Tách ra đi, trong bốn người một người cầm đầu gào thét lớn, có thể thanh âm của hắn mới vừa tới được đến khuếch tán. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã đạp phá một khối nham thạch. Hoành không giết tới, trên người diệu kim chiến giáp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra kim loại màu sắc, giống như một vị tự tương lai xuyên qua thời không mà tới khoa huyễn chiến sĩ. Bành, mang theo phi nước đại mà tới khủng bố sức lực, Bách Lý Thanh Phong thân hình cùng cách mình gần nhất một cái cấp 6 trưởng lão hung hăng đụng vào nhau, sắt thép cùng huyết nhục giao phong khiến cho cái kia cấp 6 trưởng lão toàn thân trên dưới máu tươi bắn ra. Phảng phất bị xe tải đụng trúng bay rơi ra ngoài. Đụng bay người này, Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm thiểm điện ra khỏi vò. Cách không ám sát, kiếm khí tung hoành. Sau một khắc, trong tay hắn bất sát kiếm cùng không khí kịch liệt chấn động ma sát hình thành cao tần khí áp. Lại tại thiên nhân cảnh cùng thiên nhân hợp nhất hiệu quả tăng phúc hạ còn như thực chất. Xé rách hư không. Gào thét kích xạ, cẩn thận, tiếng kinh hô bên trong, 60 mét bên ngoài một vị đại tông sư thân hình bị kiếm khí nhất cử xuyên qua. Máu tươi bắn ra lấy nhào đổ xuống, Ầm ầm, cùng lúc đó, hắn trên người thuộc về Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư Hư ảnh hiển hiện ra. Đại lượng sấm chớp tại tôn này thần ma trên người ngưng tụ, hóa thành một cây ẩn chứa hủy diệt lôi đình quyền trượng, nhắm ngay người thứ ba lăng không đánh xuống. Bắt đầu, ta đến, còn lại hai người gào thét lớn, tinh thần, khí huyết cộng minh lấy phảng phất đạt thành nhất trí, luôn vì một cái chỉnh thể. Âm âm, lôi đình oanh minh, bị Bách Lý Thanh Phong dùng luyện thần bí thuật đập trúng cái kia cấp 6 võ giả trưởng lão trắng. Bạch, trong mắt lộ ra không thể ngăn chặn hoảng sợ, có thể một người khác trong mắt lại là tinh quang bắn ra. Ẩn ẩn mang theo vẻ điên cuồng, phản phệ đi, ong ong, Bách Lý Thanh Phong thẳng có loại người bình thường dùng sức một quyền nện ở vách tường bên trên. Cảm giác loại kia phản chấn lực lượng để hắn thế giới tinh thần một trận lắc lư. Nhưng, cũng liền thoáng lắc lư mà thôi. Âm âm, cuồng bạo hơn lôi đình trong hư không tung hoành. Oanh minh, trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt tại tổ tư trên đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ. Bốc lên, cũng tại nhảy lên tới đỉnh phong lúc. Bộc phát ra, luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động. Làm sao có thể... Được xưng là bắt đầu luyện thần thất trọng cường giả cảm thụ được Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư thân. Bên trên truyền đến loại chí mạng đó tính thần uy. Trên mặt biểu lộ đọng lại, người bình thường một quyền nện ở vách tường bên trên phản chấn lực lượng sẽ dẫn đến cánh tay đau đớn, nhưng nếu như là mặc thần kim chiến giáp luyện thể Lưu Tông Sư đâu? Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị Bách Lý Thanh Phong khóa lại vị kia cấp 6 trường. Lão phát ra một trận tuyệt vọng kêu thảm, tư duy bên trong ý thức phảng phất bị không có thể ngang hàng hạo đáng vĩ lực xé thành phấn vụn. Tại chỗ đại não tử vong, dù là có luyện thần thất trọng tu vi bắt đầu cũng là kêu thảm một tiếng. Bởi vì hai nhân khí máu, tinh thần cộng hưởng, hắn giống nhau tại cũng gánh chịu một bộ phận Bách Lý Thanh Phong tinh thần bí thuật công kích. Vẻn vẹn dư ba, vẫn tạo thành hắn thế giới tinh thần kịch liệt chấn động. Loại đau khổ này, để hắn hận không thể tại chỗ hôn mê quá khứ. Phản chấn rất mạnh, không chỉ hắn, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng vuốt vuốt mi tâm. Cũng may hắn trung quy là luyện thần bát trọng cao thủ. Lại thêm bên trên kháng phản phệ năng lực mạnh, chỉ một lát sau thế giới tinh thần chấn động mang tới mặt trái trạng thái đã tán đi. Thân hình hắn nhảy lên đánh giết đến bắt đầu trước người. Tay trái hướng bả vai hắn vỗ, sức lực càn quét, xuyên qua toàn thân, đau khổ kịch liệt để hắn lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Đầu kia phi cầm chính là ngươi thuần dưỡng a, Bách Lý Thanh Phong. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong, chính là ngươi, hủy chúng ta Bồng Lai Tiên Tông mấy trăm năm căn cơ. Sát hại chúng ta Bồng Lai Tiên Tông vô số sư huynh đệ muội. Ngươi cái này đồ tể, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, ngươi Lôi Đình Tông, còn có người nhà của ngươi, bằng hữu. Tất cả cùng người có liên quan người đều đem lọt vào chúng ta ba đại thánh địa không chết không? Thôi trả thù, bắt đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy oán hận. Đồ tể, luận đến sát hại vô tội, ta như thế nào so được bên trên các ngươi ba đại thánh địa? Ba đại thánh địa nổ nát thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng. Hạ Á, Tô Môn, Mễ Tác, Tạp Nông. Nhiều ít người bởi vì các ngươi mà chết. Ngươi biết cái gì? Thế giới thứ hai bên trong dị tộc, dị thú đối với nhân loại chúng ta thế giới uy hiếp chỉ có võ giả mới có thể ngăn cản. Hi á, cần võ giả. Chỉ có võ giả mới có thể cứu vớt thế giới này. Có thể hi á chính quyền ngu muội không chịu nổi. Tầm nhìn hạn hẹp, lần lượt cùng chúng ta ba đại thánh địa làm đúng. Chúng ta phá hủy chính quyền của bọn hắn, để võ giả thống trị Hy Á dẫn đầu Hy Á đi hướng cường thịnh có lỗi gì? Trong lúc này một điểm nho nhỏ hy sinh đáng là gì? ngươi chỉ có cường đại lực lượng không nghĩ thu hoạch càng nhiều quyền lợi ngược lại hiệu lực tại Hy Á chính quyền. Bách Lý Thanh Phong, ngươi tại trợ trụ vi ngược. Bắc Đầu Thần sắc dữ tợn giống giận, một điểm nho nhỏ hy sinh, mấy trăm ngàn người mất mạng, chính là trong miệng ngươi nho nhỏ hy sinh, bọn hắn chết có ý nghĩa? Bách Lý Thanh Phong lười nhác cùng hắn tranh luận tiếp. Bồng Lai Tiên Tông người lui tới nơi nào? Không nên ép ta thẩm vấn ngươi. Bách Lý Thanh Phong, ngươi thật to gan. Bắc Đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, phảng phất ý thức được cái gì. Bách Lý Thanh Phong, đúng là vì hủy diệt bọn hắn ba đại thánh địa tại thế giới thứ hai sinh lực mà đến. Ngay sau đó hắn lại liên tưởng đến cái gì? Trước mắt ba đại thánh địa tất cả cường giả không chỉ liên hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn vị trí còn có. Song phương liên hợp, cường giả như mây. Cái này, đúng là bọn họ diệt sát Bách Lý Thanh Phong ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Lập tức hắn lấy một loại cuồng nhiệt ngữ khí kích thích nói. Hỏi ta Bồng Lai Tiên Tông người lui tới nơi nào? Muốn giết người a? A, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông tất cả mọi người rút lui đến phương nam 1000 cây số Ngũ Long Sơn. Nơi đó có chúng ta nắm giữ cái thứ tư không gian thông đạo. Chúng ta đem tại cái không gian kia thông đạo trở về chủ thế giới. Tại Hy Á nhấc lên ngập trời giết chóc. Tất cả tham dự nhằm vào chúng ta ba đại thánh địa người đều phải chết. Các người Lôi Đình Tông đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem Lôi Đình Tông một cửa trên dưới giết đến chó gà không tha. Thây ngang khắp đồng, Bách Lý Thanh Phong, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Ha ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.